Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Tổ An nhịn không được cảm thán. Nói đến ngươi là có ân cứu mạng ta, thật không biết làm sao báo đáp ngươi. Ta cũng không nghĩ tới để ngươi báo đáp, huống chi chúng ta là bằng hữu. Thời điểm Thương Lưu Ngư nói chuyện có một loại khí chất đặc biệt, như gió mát quất vào mặt, lại như sóng biển vỗ nhẹ nhẹ bãi cát. Ây, như vậy sao được? Tổ An nghiêm mặt nói. Ân cứu mạng làm sao có thể không báo đáp? Nhưng mà đồ vật tầm thường, chắc chắn tỷ tỷ sẽ không cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể lấy ra vật trần quý nhất. Thường Lưu Ngư nháy nháy mắt mấy cái. Dù không cần hắn báo đáp, nhưng nàng vẫn có chút hiếu kỳ vật trần quý của hắn đến cùng là cái gì. Tổ An trịnh trọng nói. Ân cứu mạng không gì báo đáp, xem ra chỉ có thể lấy thần báo đáp thôi. Thường Lưu Ngư... Tổ An tiếp tục nói, mọi người thân quen như vậy, ngọc bội lần trước ngươi đưa ta còn không, cho ta vài chục cái phòng thân đi. Ngươi nghĩ nó là rau củ sao? Thương Lưu Ngư cuối cùng nhịn không được, phiêu nhiên rời đi. Đến từ Thương Lưu Ngư, điểm nộ khí cộng 22. Tổ An nghĩ thầm lá gan của mình càng ngày càng mọc, nhưng khó được nhìn thấy Thương Lưu Ngư tức giận nha. Theo hai nữ rời đi, văn phòng chỉ còn lại có hắn. Vốn định vào chơi khắp nơi, nhìn xem mỹ nhân hiệu trưởng đến cùng có bí mật gì, chơi thứ gì, lại cảm thấy hứng thú với cái gì. Nhưng nghĩ đến trước đó nàng cảnh cáo, cuối cùng vẫn không dám loạn động. Dù sao nàng ngồi ở vị trí cao, khẳng định có rất nhiều đồ vật trọng yếu, vạn nhất thật nhìn thấy thứ không nên nhìn thì phiền phức. Mấu chốt là hắn không muốn bởi vậy mất đi tình hữu nghị với nàng. Bắp đùi của mỹ nhân hiệu trưởng vẫn phải ôm chặt, không thể bởi vì mọi nhỏ mà mất lớn. Thời điểm muốn rời khỏi, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy trên ghế có mấy đôi tất chân lộn xộn. Hẳn là vừa rồi Khương La Phu và Thương Lưu Ngư lưu lại. Cái này chẳng phải là nguyên dĩ. Do quả di tác kia, nằm mộng cũng muốn lấy nha. Tổ An nghĩ thầm đang rầu không có lý do đi visa. Phải biết ngay cả mấy lão đầu cũng không dám đi visa. Hắn không rõ ràng nguyên nhân bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui hẳn là bên trong có tồn tại gì để hắn kiên kỵ. Ngay cả mấy lão đầu cũng không dám, hắn vẫn có tự mình hiểu lấy. Có điều hắn có ưu thế là quan hệ với vi tác, có thể quang minh chính đại đi vi phủ. Nhưng cũng phải tìm lý do hợp lý, bằng không mà nói sẽ khiến người hoài nghi. Nhìn chằm chằm tất chân thật lâu, cuối cùng Tổ An vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao hắn cũng không muốn vì nhiệm vụ của mẹ lão đầu bị hai nữ truy sát. Đúng lúc này Thương Lưu Ngư vội vã chạy về, Tổ An sững sờ. À, tại sao lại trở vậy? Ta để quên đồ vật. Thương Lưu Ngư hơi đỏ mặt bước nhanh về phía trước, cho tới bây giờ chưa từng thấy thân hình nàng nhanh như vậy. Tìm được rồi, ta đi trước, người nhớ đóng cửa. Vội vàng để lại một câu, Thương Lưu Ngư đã chân trời mờ mịt. Tổ An chỉ cảm thấy hoa mắt. Mấy cái tấc chân trên ghế đã không thấy tầm hơi. Ây, thật nguy hiểm. Tổ An may mắn không thôi. Nếu vừa rồi mình bị ma quỷ ám ảnh mà cầm đi, lúc này thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Đồng thời có chút hồ nghi. Vì cái gì? Người trong thành đều nói Thương Lưu Ngư không lấy tu hành nổi danh. Phần lớn nói nàng chỉ tầm tứ phẩm, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó làm sao có thể mới tứ phẩm chứ? Đi ra văn phòng, Tổ An trực tiếp về Hoàng Tự Bang, rất lâu không lên lớp, quan hệ với Vi Tác tự hồ cũng lạnh nhạt không ít. Nhưng khi Vi Tác nhìn thấy hắn, ánh mắt sùng bái như nước sông cuồn cuộn kia cho hắn biết mình nghĩ nhiều. Hai người tùy ý trò chuyện vài câu, bầu không khí rất nhanh lại nhiệt liệt lên, dường như trở lại lúc vừa khai giảng. Hai người đang kề vai sát cánh trò chuyện, bỗng nhiên U Nguyên Long xuất hiện ở trước mặt. A Tổ, tối nay ta ở tầng cao nhất của tứ phương các thiết yến. Một là cảm tạ lần trước ngươi cứu mạng, hai là chúc mừng ngươi bình an trở về, nhất định phải quan lâm nha. Tổ An khó xử, nhưng ta mới vừa cùng hẹn Di Tác ăn cơm. U Nguyên Long mỉm cười, không sao, có thể mời Di huynh đệ theo. Lần này còn có Tạ tiểu thư, Thu đại gia quan lâm. Các nàng đều gì mặt mũi qua tổ người mới đến, ngày bình thường mời cũng không mời được, Di huynh đệ cũng đừng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Vi Tác đáp ứng ngay, ha ha, tốt, cậu còn không được. Tổ An tự nhiên cũng không có dị nghị. Lúc này U Nguyên Long mới hài lòng rời đi. Đợi sau khi hắn đi, Vi Tác cảm khái nói. Ây, vẫn là lão đại lợi hại, có thể được U Nguyên Long chiêu đãi ở tầng cao nhất tứ phương quán. Tổ An khẽ giật mình. Cái này có gì đặc biệt? Vi Tác đang muốn giải thích, bỗng nhiên một thanh âm mềm mại vang lên ở ngoài phòng học. A Tổ! Nhìn thấy thiếu nữ kia, Tổ An lập tức chạy tới. Tiểu Hy! Hắn đang có sự tình muốn tìm nàng. Lúc trước từ trên người Trần Quyền tìm được bình thuốc kia. Cần nàng giúp đỡ, nhìn xem là cái gì. Thấy hắn đi ra, ánh mắt của Kỷ Tiểu Huy cười giống như vầng trăng khuyết. Tổ đại ca, người không có việc gì là tốt rồi. Trong lòng Tổ An ấm áp. Nghe nói những ngày này mỗi ngày, ngươi đều đến phòng học xem ta có về chưa, thật là để ngươi lo lắng. Ấy, nào có. Gương mặt của Kỷ Tiểu Huy ửng đỏ. Ta không có tới mỗi ngày. Tổ An cười ha ha. Tiểu Huy quan tâm, ta một mực ghi nhớ ở trong lòng. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Vừa nói vừa từ trong ngực móc ra một khăn tay xinh đẹp. Cái này cho ngươi, lần trước ở xài lan cốc làm bẩn khăn tay của ngươi, nói vậy sao sẽ trả lại ngươi một cái mới, nhưng bị bộn nhiều việc, xem chút quên, lần này tìm được cơ hội mua một cái, ngươi xem có thích không, không thích ta sẽ mua cho ngươi cái khác. Không cần, cái này rất đẹp. Kỷ Tiêu Hy yêu thích không nỡ rời tay nhìn cái khăn. À, còn theo tơ dạng, cái này nhất định rất mắc. Không mắc không mắc, hiện tại ca ca có tiền. Tổ ăn vỗ ngực nói, cũng chỉ có khăn tay như vậy mới xứng với ngươi. Kỷ Tiêu Hy ngượng ngùng ngọt ngào nói, đa tạ tổ đại ca. Đúng rồi, ta có một bình thuốc, người giúp ta xem đến cùng có tác dụng gì. Tổ ăn lấy bình sứ của Trần Huyền ra. Nghe đến thuốc, trên gương mặt vốn có chút ngại ngùng của Kỷ Tiểu Huy trong nháy mắt hóa thành trịnh trọng. Được, ta xem một chút. Mở nắp bình ra, Kỷ Tiểu Huy đại khái quan sát tính chất và trạng thái của dịch thể, sau đó đưa đến lỗ mũi ngửi. Tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ miệng bình, ngửi mùi vị bên trong. Ngọt. Kỷ Tiểu Huy hơi nghi hoặc. Thuốc này nhìn không giống độc dược, cũng không giống thuốc chữa thương. Tổ đại ca, ngươi không ngại ta đổ ra thử một chút chứ? Ây, đương nhiên không ngại. Tổ An cười nói, không tìm hiểu ra dược tính, đối với hắn mà nói cũng là phế phẩm. Được hắn cho phép, Kỷ Tiêu Hy từ trong bình đổ ra một ít trên tay, sau đó duỗi ra đầu lưỡi phấn hồng, nhẹ nhàng liếm một miếng. Tổ An giật mình. Ây, cẩn thận có độc. Hắn không ngại đối phương thử, nhưng nào biết đối phương trực tiếp dùng miệng tới thử chứ? Vạn nhất thử xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Kỷ Tiêu Hy cười ngọt ngọt. Yên tâm đi tổ đại ca, trong lòng ta có chừng mực. Từ nhỏ đến lớn ta tiếp xúc rất nhiều độc dược, hơn nữa phụ thân cũng cho ta dùng rất nhiều linh dược. Tuy thân thể ta không tính dạng độc bất xâm, nhưng đại đa số độc dược đều rất khó làm bị thương ta. Lúc này Tổ An mới buông lỏng một hơi. Tuy gia hỏa Kỷ Đăng Đồ kia không đáng tin cậy, nhưng lại rất để tâm với nữ nhi. Từ nhỏ bồi dưỡng như vậy, nghĩ đến cho dù trên người Trần Huyền có độc dược gì cũng không đả thương được nàng. Kiểm tra xong là độc gì chưa? Tổ An tò mò hỏi. Kỷ Tiêu Huy lắc đầu, trên mặt hơi nghi hoặc. Giống như không có độc tính, giống một loại thuốc bổ, tựa hồ có không ít khác nhau. Như vậy đi, sắp lên lớp rồi, ta về trước. Khi có thời gian để chậm rãi thăm dò dược tính, sau đó sẽ nói cho người biết, người không ngại ta mang đi chứ? Đương nhiên không ngại, nếu như ngay cả Tiểu Huy cũng không tin nổi, thì trên đời này ta còn có thể tin ai? Tổ An cười ha ha, Kỷ Tiểu Huy hơi đỏ mặt, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi ngay cả thê tử của mình cũng không tin được sao? Có điều đại đa số tâm tư của nàng đều ở trên tìm kiếm dược tính, nên nhanh chóng rời đi. Tổ An trở lại phòng học, vi tác sùng bái. Ây, lão đại không hổ là lão đại, chừng trước mới giải quyết Thu Hồng lại xinh đẹp mị hoặc, hiện tại ngay cả Kỷ Tiểu Huy thuần khiết như tiểu bạch hoa cũng khăng khăng một mực, quả thực là thông sát tất cả nha. Tổ An sạm mặt lại, chớ có nói nhảm, chúng ta chỉ là bằng hữu. Được chứng kiến bộ dáng hộ nữ cuồng ma của Kỷ Đăng Đồ, hắn cũng không muốn có tiếng gió gì truyền đến tai hắn. Nếu gia hỏa kia biết mình khi dễ Kỷ Tiểu Huy, còn không đến lột da sao? Nam nữ bằng hữu nha, ta hiểu. Vì tác hiện ra biểu lộ bỉ ổi mà tất cả mọi người đều hiểu. Tổ An không muốn cùng hắn dây dưa vấn đề của Kỷ Tiểu Huy mới hỏi. Đúng rồi, giờ rồi ngươi nói tứ phương cát kia có cái gì đặc biệt? Vì tác giải thích. Tứ phương cát là ung gia mở, ý tứ quan nghênh khách tứ phương, là tửu lầu hào hoa nhất Minh Nguyệt Thành. Chỉ như vậy cũng không có gì, nhưng tầng cao nhất của tứ phương cát lại có tiền cũng không đi được. Tứ phương cát có quy củ, nhất định phải là nhân vật ở mỗi một lĩnh vực xuất sắc nhất mới có tư cách lên. Tỷ như ngươi là thiên tài giới tu hành, hoặc là đại tài tử học rộng tài cao. Chỉ có thỏa mãn những điều kiện này mới có tư cách đi lên. Tứ phương cát mở nhiều năm như vậy, lên được tầng cao nhất chỉ sợ còn không quá ba chữ số, cho nên ai cũng xua như xua dịch. Cho nên bình thường mà nói, ta là không có tư cách đi lên, lần này hoàn toàn là nhờ ngươi. Tổ An cười cười. Uông gia rất có thủ đoạn tiếp thị nha. Nhưng mà như vậy không khỏi quá mua danh chuột tiếng rồi, ta cũng không tin Minh Nguyệt Công, thành chủ muốn đi, hắn còn dám ngăn không cho. Vì tắc đáp, Uông gia cũng không ngốc, trong quy củ đã sớm lưu đường lui, người giống Minh Nguyệt Công, Tạ thành chủ, trong hệ thống quan trường đều là người xuất sắc, hơn nữa tu hành giả cường đại, tự nhiên thỏa mãn điều kiện đi lên. Thì ra là vậy, Tổ An có chút hiếu kỳ. Những người này thì thôi đi, dù sao nổi danh, nhưng nếu một số khách nhân thanh danh không hiển hách, lại có chân tài thực học, thì dùng cách nào phán xét bọn họ có tư cách lên hay không? Ấy, cái này thì đơn giản. Tại chỗ thử một chút là được. Tu hành giả hiển lộ tu vi, Nhạc sư triển lãm tác phẩm, văn nhân thì kiểm tra thơ văn. Ngài nói trên lầu lưu một số thiên cổ tuyệt đối của các đại tài tử, có thể đối được, tự nhiên có thể đi lên. Sắc mặt Tổ Hoàng cổ quái. Đối câu, phương pháp cũ kỹ như vậy. Thế nào, chẳng lẽ lão đại ngươi cũng am hiểu đối câu? Vi Tác sùng bái hỏi. Tổ Hoàng nhàn nhạt đáp. Bát khiếu đã thông thất khiếu. Vi Tác giơ ngón tay cái lên. Ngu bức, đã hiểu bảy tám thành, quả nhiên không hổ là lão đại. Tổ Hoàng... Ây, đó là ý tứ của dốt đặc cán mái, ngươi có biết không hả? Đoán chừng giáo quả này chỉ biết tất chân của nữ nhân thôi. Thời điểm hai người trò chuyện, bỗng nhiên Vi Tác đẩy đẩy Tổ An, nháy mắt ra hiệu. Tổ An nhìn lại, phát hiện Kỷ Tiểu Huy đang đỏ bừng cả mặt đứng ở ngoài cửa sổ gọi hắn. Không phải sắp lên lớp sao? Tại sao nàng lại chạy tới? Tổ An thấy Bạch Tố Tố đi tới, nhưng nhìn Kỷ Tiểu Huy bộ dáng lo lắng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Lão Bạch, ta có chút sự tình đi ra ngoài một chút, người lên lớp đi. Tổ An vỗ vỗ bả vai Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố, hắn không còn gì để nói. Đại ca, hiện tại ngươi là học sinh đó. Ở trên lớp, đừng cùng ta nói chuyện giống như đồng sư được không? Có điều xưa nay tính khí của hắn không tệ, cùng Tổ An cũng có mấy phần giao tình, đương nhiên sẽ không làm khó, cười yêu kiều dặn dò. Đừng có khi dễ Tiểu Huy nha. Hiển nhiên Kỷ Tiểu Huy mềm mại đáng yêu, ngay cả đám lão sư này cũng ưa thích. Trên lớp học truyền đến thanh âm ồn ào, Tổ An cười hắc hắc. Tiểu Huy đáng yêu như thế, không khi dễ cũng phải quá lãng phí đi. Bạch Tố Tố Vi Tác, chúng đồng học của Hoàng Tử Bang mộng bức. Khinh người quá đáng mà, ta muốn đánh hắn. Nhận rõ hiện thực đi, người ta ngay cả thạch côn cũng đánh bại, người đi lên chỉ là đưa thịt thôi. Ta kháo, đào nơi tay, giết tổ cẩu. Nghe phía sau họ hét ầm ĩ, Tổ An không chỉ không tức giận, ngược lại rất cao hứng. Đã lâu không gặp, những đồng học này vẫn đáng yêu như vậy, động một chút lại đưa điểm nộ khí. Nhưng Kỷ Tiểu Huy nghe mọi người nghị luận, sắc mặt đỏ càng lợi hại, vội vàng kéo hắn đến một vị trí mọi người không nhìn thấy. Làm sao vậy Tiểu Huy? Tổ An có chút hiếu kỳ, sắc mặt nàng quá đỏ rồi. Nhanh, nhanh dẫn ta đi biệt viện của ngươi. Kỷ Tiểu Huy gấp đến độ sắp khóc. Thời điểm Kỷ Tiểu Huy nói chuyện, gấp đến độ dắt tay hắn chạy về ký túc xá. Tổ An sững sờ, nếu như Trịnh Đáng tới tìm hắn, hắn khẳng định sẽ nghĩ đến phương diện kia. Nhưng tính tình của Kỷ Tiểu Huy làm sao cũng không thể là ý tứ kia nga. Tiểu Huy sao vậy? Vì sao tay ngươi nóng như vậy? Mới đầu Tổ An còn đang cảm thán tay nàng mềm mại thật thoải mái, nhưng mà lập tức phát giác được không thích hợp, nhiệt độ cơ thể quá nóng rồi. Tới phòng ngươi lại nói. Kỷ Tiểu Huy mím môi, nhanh chóng chạy vội. Bỗng nhiên toàn thân nàng rung lên, vội vàng dừng lại, hai chân kẹp chặt chẽ, cả người không còn dám động. Ta ôm ngươi đi qua. Chú ý tới biểu lộ sáng suýt của nàng, Tổ An chỉ nghĩ nàng quá mót, lại thêm tính tình nàng hướng nội, không có ý tứ nói ra miệng. Hắn đi đến ngang ôm nàng lên. Cả người Kỷ Tiểu Huy rất nhẹ, ôm vào trong ngực cực kỳ mềm mại. Không được đụng ta. Kỷ Tiểu Huy kinh hô, đáng tiếc mới nói được một nửa đã bị hắn ôm lên. Làm sao vậy? Cảm nhận được thiếu nữ trong ngực toàn thân run rẩy, Tổ An hơi nghi hoặc. Không có gì, mang ta đi phòng ngươi. Kỷ Tiểu Huy chôn mặt ở trong ngực hắn, thấy không rõ biểu lộ của nàng. Bỗng nhiên trong lòng Tổ An hơi động, vẻ mặt này còn có thân thể phản ứng, sao có chút quen mắt thế chứ? Trước đó mặc kệ là Kiều Tuyết Danh hay Trịnh Đáng, tựa hồ đều có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ là trúng xuân dược? Ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị Tổ An phủ định. Phải biết Kỷ Tiểu Huy từ nhỏ liên hệ với các loại dược liệu, lại có thần y như Kỷ Đăng Đồ dạy dỗ, tên nào có bản lãnh làm cho nàng trúng độc. Đi vào ký túc xá, Tổ An đang suy nghĩ nên làm sao không tương thủng đến nàng mà trợ giúp. Dù sao nhìn bộ dạng của nàng chỉ sợ đã... Lúc này Kỷ Tiểu Huy mới mở miệng. Tổ đại ca, có thể giúp ta đổ đầy nước vào thùng tắm không? Nước phải lạnh, lát nữa nóng phải thay vào. Trong học viện có rất nhiều phù văn sư nghiên cứu làm sao cải thiện sinh hoạt của nhân loại, bởi vì ký túc xá có phòng tắm chuyên môn, có nước nóng không khác gì khách sạn kiếp trước. Tắm rửa hả? Biểu lộ của Tổ An có chút cổ quái, hắn nghĩ một nữ nhân chủ động chạy đến nhà nam nhân đòi tắm rửa có ý vị như thế nào? Thật không phải cố ý đến dẫn dụ ta chứ? Có điều hắn lập tức kịp phản ứng, Kỷ Tiểu Huy khẳng định không phải người như thế, hơn nữa nàng ta yêu cầu rất kỳ quái. Vì sao phải dùng nước lạnh? Không kịp giải thích. Kỷ Tiểu Huy giãy giụa từ trong ngực hắn chạy ra, sau đó nỗ lực chạy đến phòng tắm, bắt đầu đổ nước lạnh. Nàng thường xuyên đi tới chỗ Khương La Phu chơi, bởi vậy rất quen thuộc bố cục ký túc xá của lão sư. Hôm nay nếu không phải Tiểu Di không ở trường thì không đến mức phải chạy đến chỗ hắn. Người đến cùng là làm sao? Tổ An còn muốn hỏi, lại bị đẩy ra, sau đó nghe trong phòng tắm truyền đến thanh âm cởi y phục sột sột sột sột, sau đó thanh âm thân thể vào nước. Nghe được tiếng vang trùng điệp, Tổ An vội vàng hỏi. Tiểu Huy, ngươi không ngã đó chứ? mới đầu không có phản ứng. Thời điểm Tổ An ngồi không yên thì truyền đến thanh âm yếu ớt của Kỷ Tiểu Hy. Không có. Có chuyện gì thì gọi ta. Tổ An cao giọng hô, hôm nay nàng thật quá cổ quái, để hắn không khỏi lo lắng, không dám đi quá xa, dứt khoát tìm cái ghế ngồi ở cửa ra vào. Qua một lát, lại truyền tới thanh âm yếu đuối của Kỷ Tiểu Hy. Tổ đại ca, ngươi còn ở đó không? Còn. Tổ An đáp, nhưng trong lòng thì nhảy dựng, luôn cảm thấy hiện tại thanh âm của nàng tựa hồ càng ngọt, càng ngõ ngẽn. Trong phòng tắm lại trầm mặc một lúc sau mới truyền tới thanh âm. Tổ đại ca, ngươi có thể đi vào một chút không? Tổ An, còn có chuyện tốt như vậy? Ây, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hắn nhịn không được nhìn xung quanh, xem kỹ đăng đồ có trốn ở chỗ nào không. Ta có việc cần, cần ngươi giúp đỡ. Cách cánh cửa cũng có thể cảm giác được lúc này Kỷ Tiểu Hy rất xấu hổ. Được rồi, vậy ta vào, ngươi cũng đừng kêu loạn nha, bằng không truyền đi, người khác còn tưởng ta quấy rối. Tổ An vừa nói vừa đẩy cửa đi vào. Lúc này cả người Kỷ Tiểu Hy đang ngâm mình ở trong thùng tắm, cả người ghé vào vách thùng, chỉ có cổ và vai lộ ra, cả người giống như hoa sen mới nở, lại như trứng gà bóc vỏ lóng lánh sáng long lanh. Được rồi, Tổ đại ca ngươi đứng ở nơi đó đi. Kỷ Tiểu Hy yếu ớt nói. Tổ An giật mình, lúc này mới nhớ tới trong thùng tắm của nàng là nước lạnh, một chút hơi nước cũng không có, lại tới gần sẽ nhìn không sót gì. Tốt, ta không động. Tổ An nâng hai tay lên. Đúng rồi, ngươi đến cùng là làm sao vậy? Vì sao mặt đỏ thành như vậy? Lúc này hắn cũng ý thức được khẳng định là xảy ra vấn đề. Ngươi ném qua những bình thuốc trong y phục của ta tới. Kỷ Tiểu Hy nhìn y phục rơi lả tả trên đất, hiển nhiên vừa rồi nàng cởi quần áo rất vội vàng. Khuôn mặt Tổ An cổ quái, nhặt quần áo của nàng lên, một mùi thơm đặc thù của thiếu nữ truyền đến. Nhìn đồ lót của mình bị một nam tử cầm trong tay, khuôn mặt của Kỷ Tiểu Hy càng đỏ, vội vàng nhắc nhở hắn các loại dược liệu để ở đâu. Tổ An dựa theo nàng chỉ dẫn, ném bình dược vào trong thùng tắm. Qua một lát sắc mặt của Kỷ Tiểu Hy hơi chút hòa hoãn. Cảm ơn, vừa rồi ta trúng loại xuân dược bỉ ổi kia. Tổ An giận dữ. Là gia quả lang tâm cậu phế nào hại dược, lão tử đánh không chết hắn sao? Kỷ Tiểu Hy dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Tổ An trợn tròn mắt, thật lâu sau mới hiểu được ý tứ của nàng. Người nói là ta, làm sao có thể? Kỷ Tiểu Hy nhếch miệng. Là bình thuốc vừa rồi ngươi đưa cho ta, dược tính cực kỳ cổ quái, ta cảm thụ một chút, hắn là Quan Lạc Thập Bát Độ. Quan Lạc Thập Bát Độ. Sắc mặt của Tổ An cực kỳ đặc sắc, khó trách bình thuốc kia được Trần Huyền cẩn thận bảo quản như vậy, nếu đổi lại ta mà nói, khẳng định cũng phải bảo quản kỹ càng. À, Tổ đại ca ngươi cũng biết loại thuốc này. Kỷ Tiểu Hy sửng sốt. À, nghe nói qua. Tổ An cười xấu hổ, đâu chỉ nghe nói qua, hơn nữa còn đích thân thể nghiệm qua. Đồng thời ánh mắt hắn có chút cổ quái, lúc trước Trịnh Đáng trúng độc, hắn cúc cung tận tụy giải độc cho đối phương, hiện tại Kỷ Tiểu Hy trúng độc. Dựa vào, sau khi sự việc xảy ra, mỹ nhân hiệu trưởng và kỹ đăng đồ khẳng định sẽ đánh chết ta. Nhưng mặc kệ, cũng không thể thấy chết mà không cứu nha. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hắn đang muốn tiến lên, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, có chút không hiểu. Vừa rồi ngươi chỉ liếm chút xíu, dược tính của cái đồ chơi này mãnh liệt như vậy sao? Lúc đó Kỷ Tiểu Hy còn sợ đây là độc dược, liếm cũng không nhiều, lại thêm bản thân nàng có thể chất độc kháng, sao sẽ trúng chiêu nghiêm trọng như vậy chứ? Không phải là cố ý đến dò xét ta chứ? Kỷ Tiểu Hy ngượng ngùng nói. Bởi vì mới đầu ta không kiểm tra ra nó là thuốc gì, cho nên lại thử mấy lần. Lần thứ nhất Tổ An nhờ nàng giúp đỡ, lại là lĩnh vực nàng am hiểu nhất, nếu không đo ra dược tính thì quá mất mặt, cho nên nàng rất nhiệt tình. Dù sao xem như độc cũng không thương tổn đến nàng, nhưng nàng làm sao biết Tổ An sẽ cho nàng xuân dược chứ? Nghĩ tới đây ánh mắt nàng có chút cổ quái. Tổ đại ca, không phải ngươi cố ý cho ta thuốc này chứ? Tổ An phiền muộn. Tổ đại ca ngươi là tiểu nhân vô sĩ như vậy sao? Kỷ Tiểu Hy gật đầu. Ừ, ta cũng cảm thấy không phải. Bằng không nàng cũng không có khả năng chủ động chạy đến chỗ hắn. Thế nào, hiện tại dược tính giải chưa? Tổ An vội vàng hỏi. Kỷ Tiểu Hy nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, hơi lắc đầu. Còn kém chút, nhiệt độ của nước này không đủ lạnh. Nếu Sở đại tiểu thư ở chỗ này thì tốt, nàng có thể giúp biến nước thành đá lạnh. Cái này ta biết, Tổ An nói. Biết hắn cũng có bản lĩnh hóa nước thành băng, Kỷ Tiểu Hy do dự một chút sau đó nói. Vậy phiền phức ngươi biến nước trong thùng tắm thành nước đá đi. Nàng cũng biết như vậy không ổn, nhưng hiện tại nàng đang áp chế dược tính. Hơi sơ sẩy dược tính sẽ triệt để tiến vào toàn thân, hậu quả kia càng khó có thể tiếp nhận. Ta nhắm mắt lại. Tổ An gật đầu, đi đến bên thùng tắm, vươn tay vào trong nước. Tuyết Hoa thần kiếm còn không có đạt tới cảnh giới cách không hóa băng. Nào biết bàn tay truyền đến không phải cảm giác nước lạnh, mà là xúc cảm ôn nhuận mềm mại. Tổ đại ca, ngươi sợ đi đâu vậy hả? Thanh âm xấu hổ của Kỷ Tiểu Huy vang lên lần nữa. Ê, xin lỗi, ta vô ý. Tổ An xấu hổ, hắn thật không phải cố ý. Tính tình giống hắn, muốn chiếm tiện nghi sẽ quang minh chính đại chiếm, đâu cần lén lút như vậy. Kỷ Tiểu Huy ân một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này Tổ An tập trung ý chí, yên lặng vận chuyển nguyên khí, nước trong bồn tắm đông lạnh. Lúc này Sở Hoàng Chiêu đang hưng phấn chạy đến khu ký túc xá của lão sư, trong tay vuốt vuốt chìa khóa. Thổi tỷ phu, làm hại ta hôm qua đêm không ngủ ngon, còn gặp Xuân Mộng, phải thay quần lót hai lần, thừa dịp thời gian này phải ngủ bù mới được. Tiết khóa với nàng mà nói là cực kỳ nhàm chán, nàng dứt khoát trốn học. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này Tổ An đã lên lớp, nàng đến bên này ngủ sẽ không có ai biết. Lại nói trong phòng, Tổ An tập trung tinh thần vận chuyển nguyên lực hạ nhiệt độ của nước trong phòng tắm. Căn bản không có phát giác được tình huống bên ngoài như thế nào. Dù sao ký túc xá của lão sư có tính an toàn rất mạnh, chỉ cần đóng cửa lại thì hoàn thành không gian riêng tư, căn bản sẽ không bị ngoại nhân quấy rầy. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Tiểu Huy đỏ như quả táo, cũng không biết là dược tính phát tác hay vì thẹn thùng. Dù đối phương nhắm mắt lại, nhưng nàng còn chưa từng ở dưới tình huống như vậy tiếp xúc với nam tử. Nhìn bàn tay của đối phương gần trong gang tấc, dường như hơi dời một chút sẽ chạm đến thân thể mình. Kỷ Tiểu Huy vì che giấu cảm giác mất tự nhiên trong lòng, vội vàng đổi chủ đề. Tổ đại ca, ngươi học tiết qua thần kiếm của Sở đại tiểu thư. Tổ An ừ một tiếng. Ừ, không sai. Sở đại tiểu thư ngay cả bản lĩnh giữ nhà của nàng cũng dạy cho ngươi, xem ra cảm tình của các ngươi rất tốt. Ánh mắt của Kỷ Tiểu Huy phức tạp nói. Còn có thể không tốt sao chứ? Tổ An cười ha ha. Ây, đáng tiếc ta học quá kém, bằng không đứng ở bên kia cũng có thể giúp ngươi làm lạnh nước. Kỷ Tiểu Huy ừ một tiếng, tính cách nàng hướng nội, hiện tại cũng tìm không thấy chuyện gì để nói, trong lúc nhất thời trong phòng rơi vào trầm mặc. Ngửi được mùi thơm cơ thể của thiếu nữ không ngừng truyền đến, Tổ An cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng hỏi. Hiện tại đã đỡ chưa? Không sai biệt lắm, loại nhiệt độ nước này duy trì một lát, dược tính sẽ tan. Kỷ Tiểu Huy gật đầu, Tổ An có chút bội phục. Vẫn là Tiểu Huy ngươi lợi hại, nếu ta trúng loại độc này, chỉ có thể độ 18 lần, không nghĩ tới ngươi dễ dàng quá giải như vậy. Khuôn mặt Kỷ Tiểu Huy nóng lên. Không giống nhau, thể chất của ta đặc thù, có năng lực miễn dịch nhất định với các loại độc dược, huống chi lần này ta hấp thu cũng không nhiều. Dù như thế, ta còn phải ăn thanh tâm tịnh khí đan. Lại dùng các loại dược liệu ngâm mình ở trong nước đá mới có thể miễn cưỡng loại trừ dược tính. Tổ đại ca ngươi làm sao có loại thuốc như vậy? Tổ An có chút xấu hổ. Ê, là chiến lợi phẩm ta từ trên người một địch nhân cướp được. Nếu biết là đồ vật xấu xa như vậy, ta khẳng định sẽ không lấy. Nhưng trong lòng thì có chút khinh bỉ mình. Thuốc như vậy nam nhân nào không muốn? Coi như không cầm lấy dùng, giữ chơi cũng tốt mà. Đúng rồi, ngươi không có ném bình thuốc kia chứ? Bỗng nhiên Tổ An nghĩ đến cái gì hỏi. Kỷ Tiểu Huy lắc đầu. Không có, tuy loại thuốc này rất hạ lưu, nhưng dù sao cũng là dược vật của Tổ đại ca, ta sao có thể tùy ý ném đi, hiện tại ta trả cho ngươi. Nàng đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên hơi đỏ mặt, dừng lại nhắc nhở nói. Tổ đại ca, ngươi tuyệt đối đừng mở mắt. Được rồi, yên tâm. Tổ An gật đầu, thế nhưng trong đầu kiềm lòng không được tưởng tượng hình ảnh lúc này. Kỷ Tiểu Huy từ trong bồn tắm đứng dậy, muốn lấy y phục tới. Đáng tiếc thân hình nàng quá nhỏ nhắn xinh xắn lại thiếu một chút. Sau đó nàng không tự chủ được nhón chân lên, nỗ lực đến gần bên kia. Vốn nếu nàng trực tiếp từ trong thùng tắm đi ra mà nói, rất nhẹ nhàng là có thể cầm được y phục. Thế nhưng nàng thẹn thùng không dám ở trước mặt một nam nhân làm ra sự tình như vậy, dù đối phương đã nhắm mắt. Đúng lúc này dưới chân nàng trượt một cái, trọng tâm bất ổn, nhất thời từ trong thùng tắm rơi ra. A! Kỷ Tiểu Huy theo bản năng hét ầm lên. Tổ An giật mình, vô ý thức đưa tay đi đỡ nàng. Hỏng bét. Trên tay truyền đến cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc, còn có co giãn mềm mại, tuy không lớn, nhưng vừa đủ một tay bao trùm lên. Tổ An biết lại đỡ lấy địa phương không nên đỡ, hắn đã có thể tưởng tượng ra tràng cảnh Kỷ Đăng Đồ sẽ tức giận muốn đuổi giết hắn. Kỷ Tiểu Huy cũng sửng sốt, cả hai kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau, trong đầu nhất thời trống rỗng. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng thét khoa trương hơn, hai người cùng nhau quay đầu, phát hiện Sở Hoàng Chiêu đứng ở cửa phòng tắm, toàn thân phát run chỉ hai người. Các ngươi đang làm gì vậy hả? Tổ An khó khăn nuốt nước miếng. Nếu ta nói là đang dìu nàng lên, người sẽ tình chứ? Người cứ nói đi. Đôi mắt đẹp của Sở Hoàng Chiêu như muốn phun lửa. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, người như vậy xứng với Sở gia, xứng với tỷ tỷ, xứng với ta sao? Đến từ Sở Hoàng Chiêu, điểm nộ khí, +233, +233, +233. Lúc này Kỷ Tiểu Huy cũng kịp phản ứng, chỉ là đối với trạng cảnh như vậy không có kinh nghiệm gì, chỉ cảm thấy quẫn bách, đến sắp té xỉu. Tổ An đưa mắt nhìn, chỉ thấy đường cong thân thể hoàn mỹ, bầu nhũ hoa kiên quyết nổi bật, cái mông đẹp đầy đặn vểnh lên từ nơi trung gian, cái khe mông sâu thẳm kéo dài như không có điểm dừng, gò mu đen nhánh chính giữa ẩn ẩn có thể chứng kiến khe nứt thần bí kia, thật sự là đẹp đến trí mạng. Tô An vội vàng cầm qua một bộ y phục phủ lên cho nàng. Tiểu Hy, ngươi nhanh mặc y phục, chúng ta ra ngoài chờ ngươi. Cảm ơn. Cảm nhận được hắn quan tâm, Kỷ Tiểu Hy lòng sinh cảm kích, có điều rất nhanh sững sờ, rõ ràng là mình bị hắn nhìn sạch, còn sợ nơi đó, sao ngược lại còn phải cảm ơn hắn chứ? Tô An ngượng ngùng cười cười, vội vàng ra khỏi phòng tắm, còn kéo Sở Hoàng Chiêu ra, thuận tay đóng cửa phòng tắm lại. Tiểu Chiêu, sao ngươi tới đây? Tô An hỏi. Sở Hoàng Chiêu cười lạnh, nếu ta không tới, còn không nhìn thấy một màn đặc sắc tuyệt lưng như thế nha. Kỷ Tiểu Hy kia ngày bình thường thì một bộ ôn nhu ngoan ngoãn, không nghĩ tới lại giống như những hồ ly tinh kia, biết câu dẫn nam nhân như thế. Nói đến phần sau, nàng cố ý tăng thanh âm, phản phất như cố ý nói cho người trong phòng tắm nghe. Đến từ Sở Hoàng Chiêu, điểm nộ khí +66 +66 +66. Tổ An nhướng mày. Tiểu Chiêu, người nói chuyện như vậy quá thất lễ. Sở Hoàng Chiêu hừ lạnh. Nàng biết rõ ngươi có lão bà còn tới câu dẫn ngươi, nàng không sợ thất lễ thì ta sợ cái gì? Đến từ Sở Hoàng Chiêu, điểm nộ khí +999 +999. Nhìn phía sau không ngừng thu điệp điểm nộ khí, Tổ An cũng không cao hứng nổi. Được rồi, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta là nhờ Kỹ cô nương thí nghiệm thuốc, kết quả không cẩn thận làm hại nàng trúng độc. Sau đó nàng cần phải dùng nước đá ngâm ở trong bồn tắm ngăn chặn độc tính. Tổ An nhanh chóng giải thích. Sở Hoàng Chiêu vẫn không tin, cười lạnh nói. Độc gì cần cởi sạch quần áo, xuân dược sao? Hô hấp của Tổ An cứng lại, còn thật bị ngươi đoán trúng. Nhưng mà cân nhắc đến danh dự của Kỷ Tiểu Hy, hắn tự nhiên không thể thừa nhận. Thật không phải như ngươi nghĩ, coi như ngươi không tin Kỷ cô nương, cũng phải tin tưởng nhân phẩm của ta chứ. Sở Hoàng Chiêu nháy mắt mấy cái, nộ khí tự hồ tiêu tan rất nhiều. Đến từ Kỷ Tiểu Hy, điểm nộ khí +22 +22 +22. Hiển nhiên nàng cũng nghe được lời này của hắn. Nhưng hiển nhiên Sở Hoàng Chiêu cũng không phải dễ gạt như vậy. Tiểu Di của nàng không phải hiệu trưởng sao? Vì sao không đi chỗ nàng mà phải đến chỗ người tắm rửa? Tổ An cười khổ, đành phải tiếp tục giải thích. Đó là bởi vì Khương hiệu trưởng có việc gấp đi ra ngoài. Lúc này Kỷ Tiểu Hy đã mặc xong y phục, vội vàng từ trong phòng tắm đi ra, nhỏ giọng nói, ta dậy trước. Nói xong cũng mặc kệ hai người kia nói cái gì, nhanh chóng trốn ra ngoài. Tổ An thở dài, cái này tính toán là chuyện gì chứ? Rõ ràng chuyện xấu gì cũng không có làm, kết quả đắc tội cả hai bên. Thế nào, trách ta làm hỏng chuyện tốt của ngươi? Nghe thấy hắn than thở, Kỷ Tiểu Hy bất mãn nói. Chẳng qua là cảm thấy hiểu lầm như vậy để cho tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ, hơn nữa bỗng dưng đắc tội người ta. Tổ An tốn rất nhiều khí lực mới miễn cưỡng để Sở Hoàng Chiêu tin tưởng Kỷ Tiểu Hy là thật đến giải độc. Ai nha, như vậy có thể làm hại Khương hiệu trưởng có ác cảm với ngươi không? Còn nữa, nghe nói Kỷ thần y kia rất quan tâm nữ nhi, sẽ tới tìm ngươi gây chuyện hay không? Bỗng nhiên Sở Hoàng Chiêu kịp phản ứng. Bây giờ ngươi lo lắng những chuyện này không phải quá muộn sao? Tổ An buồn bực nói. Nếu không ta đi xin lỗi nàng. Sở Hoàng Chiêu biết Kỷ Tiểu Hy là vì thử thuốc cho tỷ phu mới như vậy, cũng cảm thấy vừa rồi biểu hiện của mình có chút quá phận. Được rồi, ta sẽ tìm cơ hội giải thích cho nàng. Tổ An lo lắng hai nữ gặp mặt lại xảy ra chuyện quỷ quái gì. Tốt, sự tình hôm nay ta không nói cho tỷ tỷ, chẳng qua nếu như có lần sau mà nói... Sở Hoàng Chiêu hừ hừ nói, nhìn rất đáng yêu. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Trải qua nháo trò, hiển nhiên Sở Hoàng Chiêu cũng không còn tâm tư ngủ lại ở chỗ này. Nhưng trước khi rời đi, nàng vẫn không yên lòng điều tra cả ký túc xá một lần. Không tra được dấu vết sinh hoạt của bất kỳ nữ nhân nào, lúc này nàng mới thỏa mãn rời đi. Tổ An lau mồ hôi, đột nhiên cảm giác trước đó mình nghĩ để hậu cung không yên, kiếm điểm nộ khí chỉ sợ không dễ như vậy. Trở lại phòng học, cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của các đồng học, lúc này tâm tình của hắn mới tốt hơn một chút. Rất nhanh kết thúc một ngày học, thời điểm ra cửa trường, U Nguyên Long phái xe ngựa chở ở nơi đó. Tổ An và Vi Tác lên xe, bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh còn có xe ngựa khác của U gia. Hắn có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ trong học viện còn có ai khác? Kết quả rất nhanh, hai bóng người xinh đẹp vừa nói vừa cười từ trong trường học đi ra. Một người đoan trang, bên trong lại toát ra vũ mị và kiều diễm, không phải Trịnh Đáng thì là ai? Chú ý tới ánh mắt của hắn, Trịnh Đáng hơi gật đầu. Tổ đồng học, tốt! Tổ An ngượng ngùng trả lời, Trịnh tiểu thư tốt! Nữ nhân này thật là trước đó hảo ca ca, hảo lão công, réo không ngừng, hiện tại ở trước mặt người khác lại như kẻ xa lạ. Có điều hắn cũng bội phục đối phương biết khống chế cảm xúc của mình. Người cũng muốn đi Tứ Phương Các? Tô An thấy nàng đi về phía xe ngựa của ông gia có chút hiếu kỳ nói. Đúng vậy, không chỉ ta, còn có Tạ tiểu thư. Trịnh Đáng cười hì hì, đẩy Tạ Đạo Uẩn ở bên người ra. Thực ra Tô An đã sớm chú ý tới nữ tử ở bên cạnh Trịnh Đáng, mặt trứng ngỗng mày liễu, váy dày màu vàng nhạt. Trông dịu dàng tràn ngập phong thái mê người, khóe môi nhếch lên ý cười ưu nhã, cái kia là khí độ của tiểu thư khuê các, con nhà quyền quý. Phối hợp đôi mắt mỹ lệ như biết nói chuyện kia, cả người lộ ra thần thanh khí lãng, có loại khí chất băng thanh ngọc khiết cao quý động lòng người. Cùng sánh vai một bên là Trịnh Đáng, xinh đẹp, thật sự là Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Nàng đang tò mò đánh giá Tổ An, ai biết bỗng nhiên bị Trịnh Đáng đẩy ra, kém chút lão đảo bổ nhào vào trong ngực Tổ An. Tức giận trừng Trịnh Đáng một cái, lúc này nàng mới bắt đầu tự giới thiệu. Tổ đồng học tốt, lần thứ nhất gặp mặt. Ta gọi Tà Đạo Quẩn, mong về sau chỉ giáo nhiều hơn. Tổ An không thể không bội phục, dù ở dưới tình huống chật vật như vậy, cả người nàng vẫn toát ra một loại cảm giác tự tin, cả người tự nhiên hào phóng. Ê, Tà tiểu thư nói giỡn, chỉ sợ chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tổ An cười như không cười nhìn nàng. Trong lòng Tà Đạo Quẩn giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ lần trước đi thần tiên cư hắn cũng biết. Có điều nàng không hoảng loạn, lập tức nói. Không sai. Trước đó hai nhà sở viên thi đấu cũng thấy qua phong thái của tổ đồng học. Ở trường học cũng từng gặp qua một lần. Thấy nàng phản ứng nhanh như vậy, Tổ An cũng không có vạch trần. Phương danh của Tà tiểu thư ta cũng như sấm bên tai. Sớm đã ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay gặp mặt mới phát hiện nghe danh không bằng gặp mặt nhé. Sắc mặt của Tà Đạo Quẩn không khỏi biến hóa. Dù nàng hàm dưỡng rất tốt, nhưng bị mỉa mai ở trước mặt như vậy, một cô nương như nàng vẫn có chút chịu không được. Còn chưa kịp phát tác, Tổ An đã tiếp tục nói. Những tin đồn kia hoàn toàn không đủ hình dung mỹ mạo và khí chất của Tạ tiểu thư nha. Ta thật hối hận vì không có sớm nhìn thấy Phương Dung. Vị tác ở một bên không khỏi trợn mắt, nghĩ thầm lão đại không hổ là lão đại, bản lĩnh, lấy niềm vui của nữ nhân thật quá lợi hại. Nghĩ tới đây hắn không khỏi hối hận, vì sao bình thường ta có thể cùng lão đại chỉ điểm giang sơn, nhưng vừa thấy người thật thì một câu nói cũng không nên lời. Trịnh Đáng cũng không nhìn được liếc nhìn Tổ An một cái. Gia hỏa này thật có bản lĩnh thông đồng nữ nhân. Sắc mặt của Tả Đầu Quẩn đỏ lên, ngày bình thường nào có người dám nói chuyện với nàng như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy mới lạ. Tổ đồng học quá khen. Đợi lát nữa đến tứ phương các lại trò chuyện tiếp, chỉ sợ Uông công tử đang chờ rất nóng lòng. Trịnh Đáng kéo Tả Đầu Quẩn qua nói. Tả Đầu Quẩn tự nhiên không có dị nghị gì, nhìn Tổ An gật đầu tỏ ý, liền đi theo Trịnh Đáng lên xe ngựa. Tổ An thì phân phó Thành Thủ Bình và mấy thị vệ. Đợi lát nữa nói với nhị tiểu thư, ta không thể về ăn cơm được, các ngươi và nàng trở về đi. Lát nữa hắn còn phải nghĩ biện pháp đi visa, bên cạnh theo nhiều người không tiện. Thành Thủ Bình nhất thời sầu não, vốn còn muốn đi tứ phương các mở mang kiến thức, kết quả hiện tại không chỉ không đi được, còn phải đối mặt bạo lực cuồng nhân nhị tiểu thư, mệnh ta làm sao khổ như vậy chứ. Đám thị vệ Tiêu Thiện Hòa tự nhiên không có dị nghị, bây giờ Trần Huyền đã chết, nguy cơ của Tổ An đã giải. Đồng hành còn có thiên kim của thành chủ, tự nhiên không cần bọn họ thiếp thân bảo hộ. Hai chiếc xe ngựa nhanh chóng đến tứ phương cát. Tổ An xuống xe xem xét, phát hiện trước mắt là một lầu gỗ cao mấy tầng, điêu lan ngọc trác, ngược lại có chút cảm giác của thần tiên cư, chỉ là sắc thái tổng thể thì cổ xưa và trầm ổn hơn nhiều. U Nguyên Long đã chờ ở từ cửa từ sớm, thấy thế vội vàng tới. Tổ huynh, Di huynh, Tạ tiểu thư, Trịnh tiểu thư. Mấy người hàng huyên vài câu, U Nguyên Long nghiêng người né ra. Mời các vị vào trong. Đúng rồi Trịnh tiểu thư, Tàng tướng quân cũng ở bên trong. Trịnh Đáng mỉm cười. Đa tạ Uông công tử. Tổ An có chút khó chịu, có điều hắn cũng biết cái tâm tình này đến không có đạo lý, nói cho cùng vẫn là ý muốn sở hữu của nam nhân quấy phá mà thôi. Uông Nguyên Long thì giải thích với Tổ An. Tổ quân, phòng lữ danh ở trên sự tình cứu viện ta cũng làm ra một phần lực, cho nên mới mời tới, mong Tổ quân bỏ qua cho. Tổ An mỉm cười. Hay, ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Đoàn người liên tục đi lên. Đi lên cao, khách nhân càng ít, hiển nhiên càng lên cao, thân phận địa vị sẽ càng cao. Thời điểm đến bậc thang của tầng cao nhất, nơi đó đã vây một đám người. Hiển nhiên mọi người rất hiếu kỳ tầng cao nhất, nhưng lại không thể đi lên, chỉ có thể ở nơi này vây xem một chút. Là Uông thiếu, quả nhiên là nhân tài. À, đây không phải Tạ tiểu thư sao, thiên kim của nhà thành chủ, đã mỹ nữ, lại là tài nữ, hôm nay chúng ta thật có phúc. Bên cạnh là Trịnh tiểu thư, lại xinh đẹp như thế. Mặc dù hôm nay không có lên tầng cao nhất, nhưng có thể gặp các nàng cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi. Lúc này Tang Thiên Anh tuấn cao lớn cũng nghe tin đi ra nghênh tiếp vị hôn thê, trước chào hỏi người khác, sau đó ôn nhu nhìn Trịnh Đáng. Đáng nhi, người tới. Trịnh Đáng lặng lẽ liếc nhìn Tổ An, sau đó lãnh đạm nói. Tang tướng quân, tuy chúng ta có hôn ước, nhưng còn chưa thành thân, xin đừng ở trước mắt bao người xưng hô thân mật như vậy. Nụ cười của Tang Thiên cứng đờ, không nghĩ tới nàng ở trước mặt bao người lại không nể mặt mình như thế. Có điều hắn cũng không ngại, đoán chừng đối phương còn đang tức giận sự tình ở cửa kình đảo. Hơn nữa hắn rất thích tính cách này của nàng, càng kiệt ngạo bất thuần, càng nói rõ nàng là thục nữ rụt rè. Vừa nghĩ như thế hắn liền thoải mái, khẽ cười nói. Ây, Trịnh tiểu thư nói phải. Tổ An biểu môi, nghĩ thầm gia hỏa này thật tiện. Nhưng nghĩ đến trước đó hắn ở Cự Kình Đảo giết đến chó gà không tha, thì không dám thật coi khinh hắn. Thời điểm mọi người sắp lên lầu, lại có âm thanh không hợp thời vang lên. Vì sao loại người gì cũng có tư cách lên tầng cao nhất của tứ phương các như vậy? Mọi người dừng bước, chỉ thấy trong đám người, một gia hỏa mắt tam giác đang khiêu khích nhìn bọn hắn. Sắc mặt của Huyền Long có chút khó coi, dù sao đây cũng là địa bàn của mình, kết quả còn ra sự tình mất mặt như vậy. Bọn họ là khách nhân ta tự mình mời, chẳng lẽ còn không được sao? Mắt tam giác kia đáp, Uông thiếu gia là thiếu chủ của tứ phương các, tự nhiên là có quyền lực này. Chỉ là từ nay về sau, bản hiệu của tứ phương các chỉ sợ sẽ rớt xuống ngàn trượng. Mọi người đều biết tầng cao nhất của tứ phương các là người ưu tú nhất ở mỗi lĩnh vực mới có tư cách lên. Tài nữ giống như Tạ tiểu thư, Trịnh tiểu thư cũng là thiên tài của Thiên Tự Bang. Tăng tướng quân tuổi trẻ, tu vi cao thâm, lại giữ chức vị quan trọng. Bọn họ đi lên chúng ta tự nhiên không dám có ý kiến. Nhưng gia quả này dựa vào cái gì đi lên? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn là con rể Sở gia? Lời vừa nói ra, mọi người cười vang, hiển nhiên trong lòng rất nhiều người cũng khó chịu. Chúng ta nơi này nhiều nhân tài như vậy, học rộng tài cao cũng không thể đi lên, hắn dựa vào cái gì? Phải phải đó, ta thấy về sau tứ phương các cũng không cần làm những mánh lới này, nói thẳng là có tiền có thể lên là được. Sắc mặt của Huyền Long tái xanh, rơi vào tình cảnh lưỡng nan, để Tô An đi lên sẽ hủy danh dự mà tứ phương các tân tân khổ khổ thành lập nhiều năm. Không cho hắn lên, hắn lại là khách nhân mình mời đến, mặt mũi của mình cũng không ánh sáng. Lúc này ánh mắt của Tổ An hiếp lại, vì sao gia hỏa này có thể rõ ràng nhận ra mình. Xem ra không giống như thực khách bình thường, chỉ sợ là người nào cố ý phái tới buồn nôn ta. Ánh mắt của hắn quét quét, chú ý tới Tàn Thiền giống như cười mà không phải cười. Nhớ tới cử động vừa rồi cố ý xuống lầu nghênh đón của hắn, trong lòng không khỏi hiểu ra. Còn tưởng hắn là đi tiếp Trịnh Đáng, nguyên lai là nhầm vào mình. Chỉ bất quá là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn biết ta và vị hôn thê hắn làm đủ loại tư thế trong phim GAV? Lúc này nam tử mắt tam giác kia lại cười lạnh nói, thế nào, không lời nào để nói đúng không? Người kia vừa nói xong, lực chú ý của mọi người đều đặt lên người Tổ An, phần lớn là tâm thái chế giễu. Gia hỏa này bất học vô thuật, còn cứ đệ nhất mỹ nhân của Minh Nguyệt Thành. Đoạn thời gian trước lại nghe nói có quan hệ cùng với thần tiên cư Thu Hồng Lệ, thật sự là đoạn đường sống của các nam nhân, mọi người tự nhiên nhìn hắn khó chịu. Ta đã quẩn có chút lo âu nhìn Tổ An, nàng rõ ràng những văn nhân này từng cái rất thanh cao, còn không vì quyền thế mà khom lưng, hôm nay chỉ sợ Tổ An sẽ có chút phiền phức. Có điều nàng cũng hiếu kỳ, nam nhân viết ra tự khúc như thế, đến cùng có biện pháp nào giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt. Uyên Long cũng gấp đến độ giống như con kiến trên lò lửa, nhúng tay vào thì hủy danh tiếng của tứ phương các, không nhúng tay vào lại đắc tội Tổ An, thậm chí còn có thể đắc tội Sở gia ở sau lưng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nháy mắt với thủ hạ, tỏ ý bọn họ nghĩ biện pháp mang người nháo sự đi. Mấy tên thủ hạ kia đang muốn tiến lên, lại bị Tàng Thiên cản đường đi. Trịnh Đăng liếc hắn một cái, lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Hiển nhiên nàng cũng hiểu ra, có điều nàng lại không lo lắng thay Tổ An. Gia hỏa kia cực kỳ xấu tính, làm sao có thể dễ dàng ăn thiệt thòi như vậy? Quả nhiên không sai, chỉ thấy Tổ An vừa cười vừa nói. Xin hỏi cao tính đại danh của vị đại tài tử này. Giọng nói và thần sắc hoàn toàn không chút khẩn trương, do hạ mắt tâm giác kia lung lay cây quạt. Dễ nói, tại hạ tinh quả thành Hứa Khâm Tùng. Thời điểm nói chuyện rất kiêu ngạo, dường như cái tên này đại biểu cho vinh diệu. Lời vừa nói ra, người xung quanh nhất thời nghị luận ầm ĩ. Chưa từng nghe qua, rất có danh tiếng sao? Tổ An móc móc lỗ tai. Hô hấp của Hứa Khâm Tùng cứng lại, đến từ Hứa Khâm Tùng, điểm nộ khí cộng 233. Lúc này Tạ Đậu Uẩn nhỏ giọng nhắc nhở. Hứa Khâm Tùng này là đại tài tử nổi danh của tinh quả thành, ngươi phải cẩn thận. Hứa Khâm Tùng mỉm cười, nhìn nàng chắp tay. Tạ tiểu thư quá khen, nghe đồn Tạ tiểu thư chính là đệ nhất tài nữ của Minh Nguyệt Thành, Hứa mộ đã sớm ngưỡng mộ, muốn luận bàn văn thơ cùng Tạ tiểu thư một phen. Hứa công tử nói quá lời. Tạ Đậu Uẩn gật đầu, phương diện lễ tiết tìm không ra chút sai lầm, chỉ là trong ánh mắt lại không có chút ba động. Thấy nàng không có hứng lắm, nụ cười của Hứa Khâm Tùng cứng đờ, lập tức nghĩ tới bây giờ đối phương là đồng bạn của Tổ An, hơn phân nữa là bởi vì không tiện phản ứng mình. Đến từ Hứa Khâm Tùng, điểm nộ khí cộng 344. Tổ An nghĩ thầm, gia hỏa này truy mỹ nữ ăn quả đắng, tìm ta vung khí làm gì chứ? Được rồi, không phải là muốn khích ta so với ngươi một trận sao? Nói đi, ngươi muốn so như thế nào? Nói đùa cái gì, ta là hài tử trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc bồi dưỡng ra, lại được vô số thi sĩ internet hùng đúc, còn kém một thổ dân bình thường sao? Nghe hắn đáp ứng, ta đã uổng hơi kinh hãi, muốn ngăn cản đã không kịp. Nghĩ thầm sao gia hỏa này lỗ mãng như vậy chứ? Vốn sự tình như vậy chỉ cần hơi giảng hòa là xong, chẳng lẽ đối phương còn có thể theo đuổi lên lầu sao? Hứa Khâm Tùng lại mừng rỡ, lần này hắn đi đến Minh Nguyệt Thành, vốn là vì dương danh mà tổ ăn là đá kê chân tốt nhất. Vốn đang lo lắng, hắn thủ mà không chiến, kết quả gia hỏa này chủ động nhảy vào trong hố. Vì vậy vội vàng nói, rất đơn giản, ta ra mấy câu đối, nếu ngươi có thể đối được, ta tán thành tư cách lên lầu của ngươi. Tổ ăn bật cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta muốn lên lầu còn cần ngươi tán thành sao? Đáp ứng tỷ thí với ngươi, chỉ là vì ngươi nhất định phải đưa mặt lại gần cho ta đánh, ta không đánh cũng thấy ngại thôi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào kiếm điểm nộ khí. Mọi người ngẹn họng nhìn trân trối, gia hỏa này cuồng vọng đến chút khoa trương nha. Ta đã uổng nhíu mày, phải biết nàng cũng nghe qua tài danh của Hứa Khâm Tùng, ngay cả nàng cũng không có nắm chắc có thể thắng đối phương dễ dàng, gia hỏa này tự tin từ đâu tới. Tùy hắn am hiểu soạn nhạc, nhưng cái này và tài hoa là hai chuyện khác nhau. Đến từ Hứa Khâm Tùng, điểm nộ khí cộng 666. Hắn chưa bao giờ thấy qua gia hỏa cuồng vọng như vậy, kìm nén lửa giận nói, đã như vậy, vậy thì mời tiếp chiêu đi. Tướng quân bắn hổ, lực lượng cường đại, căn cứng cứng rắn. Giữa sân không ít người tự xưng là tài tử, nghe được vế trên từng cái ào ào nghiên cứu, ngay cả Tạ Đạo Uẩn cũng nhíu mày suy tư. Vế trên nhìn như đơn giản chỉ là đoán chữ, nhưng lại vận dụng một điển tịch. Trong lịch sử có vị tướng quân ở giả ngoại nhìn thấy cách đó không xa có mảnh hổ, trong lúc bối rối dương cung lắp tên bắn tới. Sau khi bắn trúng nhìn kỹ, phát hiện nào có lão hổ gì, chỉ là một tảng đá hình dáng giống lão hổ mà thôi. Nhưng mà dưới một tên vẫn xâm nhập vào trong viên đá, thế nhân đều tán thán lực lượng của hắn mạnh mẽ, cho nên thật muốn đối lại cũng rất phiền toái. Chỉ có Tổ An khịt mũi coi thường, còn tưởng văn nhân ở thế giới này có bản lĩnh gì, kết quả chỉ như vậy. Sau đó hắn há miệng đáp, quý phi say rượu, thân thể còn nằm, chớ mò chớ mò. Ta đã uẩn mặt niệm với dưới, đối cực kỳ tinh tế, chỉ là ý tứ trong với đối khó tránh khỏi có chút... Trịnh Đáng hé miệng cười duyên, gia hỏa này quả nhiên có thực tài. Hứa Khâm Tùng tay chỉ Tổ An không ngừng run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng lên. Người cái này có nhục nhã nhặn. Đến từ Hứa Khâm Tùng, điểm nộ khí cộng 145. Tổ An mỉm cười, cái gì gọi là có nhục nhã nhặn, cái này rõ ràng là có ý khuyên nhủ, chỉ có ngươi hiểu sai ý mà thôi. Hứa Khâm Tùng hậm hực hừ lạnh, tính ngươi đối được, ta lại ra một vế, ngươi nghe cho kỹ, ta không tin ngươi còn có thể mưu lợi đối được. Đối được thì đối được, cái gì gọi là coi như ta đối được, ngươi còn có bản lĩnh gì thì sử dụng đi, nhưng mà nhìn tài nghệ của ngươi, đoán chừng cũng không ra được thiên cổ tuyệt đối gì. Tổ An xem thường nói, trong mắt Hứa Khâm Tùng lóe lên vẻ tàn khốc. Nghe kỹ, dưới trên là Bách Thiện Hiếu Di Tiên, thường hay về thăm nhà. Vế đối này vừa ra, giữa sân nhất thời rơi vào an tĩnh, tất cả mọi người lấy ánh mắt quỷ dị nhìn hai người. Ai cũng biết Tổ An, thuở nhỏ phụ mẫu mất sớm, ngay cả thúc phụ từ nhỏ nuôi hắn lớn cũng chết, hắn còn có nhà mà về sao? Còn Sở gia, hắn bất quá chỉ là người ở rể, ở thế giới này sẽ không ai coi đó là nhà của hắn. Người ngay cả nhà cũng không có, để hắn đến chỗ nào thăm. Ta Đạo Uẩn cũng câu mày nói, Hứa công tử, ngươi như vậy khó tránh khỏi có chút quá phận. Hứa Khâm Tùng mỉm cười, lời này của Tạ tiểu thư ta nghe không hiểu, dưới trên của ta nói có vấn đề sao, mỗi người đều không tán thành điểm ấy sao, chẳng lẽ đến chỗ hắn lại không được. Ta Đạo Uẩn há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì, hiện tại giải thích thay Tổ An, chẳng phải là trúng bẫy của hắn, quét mặt mũi của Tổ An. Nàng lo lâu nhìn Tổ An, lại ngoài ý muốn phát hiện trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ khó chịu hoặc tức giận gì. Tổ An nhìn Hứa Khâm Tùng, huynh đệ, ngươi mắt hơi thâm quần nha. Mắt mớ gì tới ngươi? Hứa Khâm Tùng hừ lạnh. Loại người ngày đêm nghiên cứu học vấn giống như chúng ta, nghĩ ngơi không tốt, mắt hơi thâm quần là rất bình thường. Kỳ quái, theo lời ngươi nói, ý tứ mắt không thâm quần chính là không có dụng công đọc sách. Tạ đại tiểu thư là đệ nhất tài nữ của Minh Nguyệt Thành chúng ta, mắt nàng đâu có thâm quần đâu. Tổ An chỉ Tạ Đầu Uẩn, sắc mặt Tạ Đầu Uẩn đỏ lên, nghĩ thầm lôi ta làm gì chứ. Mọi người nhìn gương mặt mịn màng của Tạ Đầu Uẩn, từng người tán thưởng không thôi, thuận tiện quay đầu nhìn hầm hầm Hứa Khâm Tùng. Hứa Khâm Tùng vội vàng khoát tay nói, ta không phải ý tứ kia, có khi thể chất nam nữ khác biệt. Tổ An đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy, chỉ người xung quanh. Ngươi nhìn người khác cũng không có mấy ai mắt thâm quần nha, chẳng lẽ cũng không chăm chỉ bằng ngươi. Hứa Khâm Tùng tự nhiên biết không thể chọc nhiều người tức giận, vội vàng giải thích. Đừng ngậm máu phun người, ta không phải ý tứ kia. Đến từ Hứa Khâm Tùng, điểm nộ khí cộng 444. À, ta minh bạch. Tổ An cười ha ha. Xem ra hơn phân nữa là ngươi túng dục quá độ, dẫn đến thân thể hư nhược. Người nói bậy. Hứa Khâm Tùng giận dữ, có điều hắn lập tức kịp phản ứng. Người đối không được thì đối không được đi, cần gì nói nhăng nói cuội qua chuyện khác. Đến từ Hứa Khâm Tùng, điểm nộ khí cộng 666. Ai nói ta đối không được? Tổ An cười thần bí. Dĩ trên của ngươi là Bách Thiện Hiếu Di Tiên, thường hay về thăm nhà. Căn cứ tình huống của ngươi, ta tặng ngươi một dĩ dưới. Dàn ác dâm di thủ, ít ra ngoài sờ sờ. Toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, sau đó cười vang. Ngay cả Tạ Đạo Uẩn cũng đỏ bừng cả mặt. Gia hỏa này thật là suy nghĩ khác người. Mỗi câu đối đều không thể rời bỏ ý tứ kia chứ. Khuôn mặt của Hứa Khâm Tùng đỏ bừng. Người, có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. Đến từ Hứa Khâm Tùng, điểm nộ khí cộng 999. Đáng tiếc, thanh âm của hắn đã sớm bị người xem náo nhiệt bao phủ. Tăng Thiên nhìn thấy vậy, nhìn không được thầm mắng một tiếng. Phế vật! Hứa Khâm Tùng như bị kích thích, cao giọng nói. Ta còn có câu đối, còn có... Vốn lấy tài hoa của hắn, muốn ra một số câu đối vẫn rất dễ dàng. Nhưng hai câu trước đều bị đối phương dùng từ sờ sờ phá giải. Để hắn trong lúc nhất thời hoài nghi nhân sinh, căn bản không biết nên ra với gì mới có thể lật về một ván. Thấy hắn ấp a ấp úng, Tổ An cười cười. Được rồi, vừa rồi đều là ngươi ra đề, ta đều đáp được. Hiện tại đến phiên ta ra đề mục cho ngươi. Nghe hắn nói, Hứa Khâm Tùng tỉnh táo lại. Ngươi ra đề mục đi. Vừa rồi loạn lòng người, bây giờ phòng thủ phản kích cũng không có vấn đề. Chỉ cần liên tục đối trúng hai câu, khí thế có thể quay về. Lấy học thức của hắn, chỉ là một người ở rễ, dù có chút học thức ta cũng không tin có thể thắng ta. Tổ An liếc nhìn Tang Thiên, nghĩ thầm là ngươi trêu chọc trước, vậy cũng đừng trách ta. Sau đó hắn nhìn Trịnh Đáng nói. Nhất khẩu nhật, nhất thêm nhật là sáng, nhất thêm sáng là đáng, sáng sớm hạng, một hạng thăng thiên. Hứa Khâm Tùng buông lỏng một hơi, nghĩ thầm người ở rễ cuối cùng cũng chỉ là người ở rễ. Nhưng chỉ đoán là chữ đơn giản, nhất thêm khẩu trong nhật, nhất thêm nhật là sáng, nhất thêm sáng là... Hắn đang suy nghĩ làm sao ứng đối, lại nghe Tang Thiên giận tím mặt. Ngươi nhìn Trịnh Tiểu Thư làm gì? Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 666. Hứa Khâm Tùng bỗng nhiên giật mình, nghĩ đến khuê danh của Trịnh Tiểu Thư cũng là đáng. Vậy chẳng phải với trên còn ở chứa một loại ý tứ nào đó? Nghĩ tới đây hắn đổ mồ hôi lạnh, vốn cảm thấy câu đối này rất dễ, trong lúc nhất thời vậy mà không thể vào tay. Đối mặt Tăng Thiên gào thét, Tổ An nhún vai. Trịnh Tiểu Thư xinh đẹp, ta nhìn nàng không phải rất bình thường sao? Tăng Tướng Quân cũng không thể bởi vì các ngươi có hùng ước thì tước đoạt quyền thưởng thức vẻ đẹp của chúng ta chứ. Trong câu đối của ngươi, ý tứ rõ ràng là... Tăng Thiên nhất thời ngẹn lời, hắn làm sao có thể nói ra để ảnh hưởng danh dự của vị hôn thê chứ? Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 250. Ngay cả Tạ Đạo Uẩn cũng oán trách nhìn Tổ An một chút. Gia hỏa này ở trên người Trịnh Đáng, làm bài văn như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức. Chỉ thuận tiện biên một chữ đáng thôi, cũng không có nhầm vào bất luận người nào. Huống chi ngay cả Trịnh Tiểu Thư cũng không thèm để ý đây. Ngươi ở chỗ này gấp cái gì? Tổ An hừ lạnh. Tăng Thiên đi đến bên cạnh Trịnh Đáng, nhỏ giọng nói. Ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi nói một câu, hôm nay dù đắc tội Sở gia, ta cũng phải giáo huấn tiểu tử thúi này. Ai biết sắc mặt của Trịnh Đáng đỏ lên lắc đầu. Câu đối của Tổ đồng học cực kỳ tinh xảo, ngay cả ta cũng có chút bội phục đây. Trong mọi người chỉ sợ chỉ có nàng chính thức hiểu được hàm nghĩa của vế trên, hoàn toàn là miêu tả tràng cảnh nửa tháng lúc của hai người ở trong sơn động. Nghĩ đến đây nàng chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, hạ thân ẩn ẩn ẩm ướt. Ở trước mặt nhiều người, bị hắn dùng lời nói tràn ngập ám chỉ như vậy đùa giỡn, Trịnh Đáng chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại còn kích thích. Tàng Thiên ngây ngốc nhìn nàng, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy vị hôn thê trước mắt có chút lạ lẫm, nhưng nghĩ lại, nàng xử lý như vậy cũng đúng. Nếu nàng thừa nhận, chẳng phải tự động nhảy vào trong bẫy của đối phương, như thế sẽ tổn thất danh dự lớn hơn. Vừa nghĩ như thế, cả người hắn nhẹ nhõm mấy phần. Tổ An chú ý tới ánh mắt của Trịnh Đáng ngập nước, trong lòng hơi động, suy nghĩ làm sao tìm chút thời gian gần gũi nàng. Lúc này U Nguyên Long thân là chủ nhân rốt cuộc lên tiếng. Vì Hứa công tử này lâu như vậy cũng không đối được, vậy chúng ta lên trước. Đương nhiên, nếu Hứa công tử nghĩ ra dưới, tự nhiên cũng có thể đi đến tầng cao nhất, tất cả tiêu phí do U mổ mời. Tổ An nghe mà âm thầm bồi phục, quả nhiên không hổ là con em đại gia tộc, nói chuyện giọt nước không lọt, thậm chí còn chiếu cố mặt mũi của Hứa Khâm Tùng. Vì tác thì hưng phấn vỗ tay. Lão đại thật lợi hại đó, quả thật là tinh thông mọi thứ, hiện tại ta đối với ngươi thật sự là đầu rạp xuống đất. Tổ An cười ha ha, ây, đâu có. Hứa Khâm Tùng tức đến ứa gan, cảm thấy đối phương nịnh nọt mỗi một chữ đều là đang đánh mặt mình, vì vậy hắn nói. Tổ An có thể đi lên thì thôi, nhưng gia quả này có tài đức gì? Hắn đã sớm chú ý tới Vi Tác và Tổ An quan hệ mật thiết, hắn là bằng hữu. Mình không giải quyết được Tổ An, làm xấu mặt bằng hữu của hắn cũng có thể vãn hồi chút mặt mũi. Chỉ thấy hắn chỉ vào Vi Tác, ánh mắt mọi người cũng nhìn tới. Trong lòng Vi Tác phát lạnh, song đời, mình cũng không có bản lĩnh như lão đại, lần này sẽ bị đuổi ra tứ phương cát, mất mặt nga. Hắn hận không thể tát mình một cái, khiêm tốn một chút không tốt sao, vừa rồi vì sao nhảy ra hấp dẫn cựu hận chứ? Tà Đạo Uẩn câu mày nhưng không nói gì thêm, nàng không quen Vi Tác, nếu không phải Tổ An, chỉ sợ nàng cũng cả đời sẽ không cùng hắn xuất hiện chung một chỗ. U Nguyên Long cũng không nói gì, hôm nay vốn không có ý định mời Vi Tác là bởi vì Tổ An yêu cầu mới mời hắn tới. Vì Tổ An hắn có khả năng bốc lên mạo hiểm phá hư danh tiếng của Tứ Phương Các, cưỡng ép mang hắn lên lầu, nhưng Vi Tác thì không cần thiết. Tùy Vi gia có thân thích làm quan ở kinh thành, nhưng dù sao chỉ là quan viên nội đình, một năm cũng chưa chắc về Minh Nguyệt Thành một lần. Uông Gia và bọn hắn xưa nay không có giao tình gì. Vi Tác hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, hắn không muốn Tổ An khó xử, cũng không nguyện ý lưu lại nơi này tự rước lấy nhục, nhìn Tổ An nói: "Lão đại, dạy ta về trước." Nhìn hắn ráng nở nụ cười, Tổ An nhướng mày trực tiếp giữ hắn lại: "Ngươi là bằng hữu của ta, làm sao có thể để ngươi đi?" Sau đó hắn tiến lên một bước: "Nếu như ta nhớ không lầm, tầng cao nhất của Tứ Phương Các quy định là nhân tài ưu tú ở mỗi lĩnh vực đều có thể đi lên." Hết tập 65, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.